Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 209, bị hài tử chê. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay ba ba cho các bảo bảo chuẩn bị một vật. Trấn an được một hồi các bảo bảo. Sau đó Lâm Hiên nghiêm mặt nói. Đại bảo nhị bảo tò mò nhìn ba ba. Không biết ba ba sẽ móc ra thứ gì. Đương đương đương đương. Lâm Hiên như cùng một đứa bé giống như, từ trong túi móc ra kẹo dẻo. Cái này kẹo dẻo là hắn ở bên ngoài mua. Vào miệng tan đi, loại này đường, cũng không có bao nhiêu đường phân. Chỉ cần thiết phải chú ý, không cho các bảo bảo ăn quá nhiều. Thì sẽ không tổn thương đến hàm răng của bọn hắn. Lâm Hiên cầm lấy kẹo dẻo, làm hai phần, sau đó đưa tới đại bảo nhị bảo trong miệng. Đại bảo nhị bảo đem đường ngậm trong miệng, nhấp một miệng môi dưới. Ngọt, ngọt, không tệ, bảo bối. Đây là đường rất đồ ăn ngon. Bất quá không thể ăn quá nhiều. Mỗi ngày ba ba sẽ cho các ngươi chuẩn bị hai cái kẹo dẻo. Để cho các ngươi ăn. Lâm Hiên ôn nhu cười một tiếng. Sau đó một bên đùa với đại bảo. Nhị bảo một bên cùng bọn họ nói chuyện. Còn ứng phó, đại bảo nhị bảo đủ loại vấn đề. Ba ba, đó là con thỏ nhỏ nha. Đây là mẹ nha. Dương Tử Di ngồi ở một bên. Nhìn lấy lão công một người thì có thể đối phó hai cái tiểu gia hòa. Trên mặt mang ý cười. Không thể không nói. Lão công thật lợi hại. Nếu để cho nàng một người tới chiếu cố các bảo bảo. Vậy sẽ có nhẹ nhàng như vậy nhớ đến các bảo bảo vừa ra đời. Nàng cũng là tự mình một người mang. Bất quá khi đó, các bảo bảo còn nhỏ, cũng chính là đói bụng khóc giống, kéo khóc giống, chỉ thế thôi. Tuy nhiên tần suất có chút cao, một mực làm chính mình có chút không chịu đựng nổi. Nhưng là chỉ cần đem chuyện này xử lý tốt về sau. Các bảo bảo còn thật là tốt hống. Quảng cáo, theo Lâm Hiên xuất hiện về sau, phần lớn thời gian, đều là một mình hắn mang hài tử. Cái này khiến nàng cũng biến thành 10 phần dễ dàng hơn. Kết quả thời gian lâu như vậy đến nay, hiếm thấy Dương Tử Di muốn cho Lâm Hiên giải quyết một cái gánh vác thời điểm. Đối mặt các bảo bảo một tuổi, có thể chính mình nói chuyện, có thể chính mình đi bộ, sẽ hỏi vấn đề. Sẽ ồn ào để cho mình cùng bọn họ chơi thời điểm. Nàng mới đột nhiên phát hiện. Quang là tự mình một người. Hết thảy đều không biết phải làm gì. Lúc này, nàng mới biết được. Lão công vẫn luôn là dạng này tới. Từ từ, Dương Tử Di ánh mắt biến đến có chút mê mang. Thầm nghĩ lấy. Nếu như mình không có gặp phải Lâm Hiên. Vẫn luôn là tự mình một người mang các bảo bảo. Có thể hay không biến đến sụp đổ. Tận đến giờ phút này, nàng mới phát hiện chính mình giống như không sao cả cho lão công nỗ lực qua. Một lát sau, Dương Tử Di nhéo nhéo chính mình nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Ánh mắt biến đến kiên định lên. Hướng bảo bảo bọn họ bên kia xê dịch. Nhìn lấy đại bảo, nhị bảo ôn nhu nói. Bảo bối, mụ mụ cũng cùng các ngươi chơi. Có được hay không? Muốn là gặp vấn đề gì? Cũng có thể hỏi mụ mụ đại bảo nhị bảo nghe được lời của mẹ. Lập tức biến đến có chút cổ quái. Sâu kín nhìn lấy mụ mụ. Sau đó thế mà làm ra một dạng động tác. Than thở một chút. Dương Tử Di hơi sững sờ. Nàng đây là, bị hai đứa bé chê. Bảo bối. Mụ mụ thế nhưng là ma đô trong đại học số học lão sư. Ba của các ngươi, vẫn là mụ mụ học sinh đây. Mà lại mụ mụ còn dạy qua mấy cái lớp học sinh. Mụ mụ thế nhưng là rất thông minh. Dương Tử Di dương đắc ý nhìn lấy đại bảo nhị bảo. Bị hài tử nhà mình ghét bỏ. Khó mà làm được, nàng muốn chứng minh chính mình rất lợi hại. Ba. Mụ mụ, đẩn, đại bảo lại thở dài một hơi. Hướng ba ba bên kia nhích lại gần. Trốn ở ba ba trong ngực. Nãi thanh nãi khí nói. Đẩn. Dương Tử Di lúc này nổi giận. Thế mà bị chính mình đại bảo bối. Nói mình đẩn. Không được. Chính mình thế mà bị một cái. Một tuổi tiểu nãi oa nói đẩn. Cái này không thể được. Quản chi là chính mình tiểu bảo bối. Cũng không được. Đại bảo. Mụ mụ thế nhưng là rất thông minh. Có vấn đề gì? Có thể hỏi mụ mụ. Mụ mụ cũng có thể nói cho ngươi nha. Đại bảo trốn ở ba ba trong ngực. Nhìn lấy mụ mụ một bộ. Ngây ngốc bộ dáng. Nãi thanh nãi khí nói. À, có. Dương Tử Di nhếch miệng. Chính mình thế mà bị đại bảo rất khinh bì. Cái này khiến trong nội tâm nàng. Có một loại cảm giác bị thất bại. Nhị bảo cảm nhận được mụ mụ không cao hứng tâm tình. Chậm rãi hướng mụ mụ bên kia đi đến. Cầm lấy chính mình con thỏ nhỏ con rối. Nhìn lấy mụ mụ. Mụ mụ. Chơi. Chơi. Nhìn đến nhị bảo tới. Dương Tử Di nhất thời mặt mày hớn hở lên. Vội vàng ngạo kiều gật đầu. Được rồi. Bảo bối. Mụ mụ chơi với ngươi. Liền để ca ca đi bồi ba ba. Hừ, chơi đùa một hồi, nhị bảo cũng có chút ghét bỏ mụ mụ, giống như mụ mụ cũng không hiểu nhiều. Sau đó nháo muốn vẽ họa, bảo bảo muốn vẽ họa, cái kia mụ mụ dạy ngươi có được hay không? Không, không, muốn, ba ba, nhị bảo vội vàng lắc đầu, nhanh chóng hướng ba ba bên kia leo đi. Đi, có chút chậm, nhưng là bỏ. Nhị bảo vẫn là rất nhanh. Lập tức thì bò tới ba ba bên kia. Để ba ba theo nàng vẽ vời. Nhìn lấy nhị bảo dáng vẻ. Dương Tử Di sinh không thể yêu lập tức nằm ở hoạt động trong vùng. Hoạt động khu còn là rất lớn. Nàng hoàn toàn có thể nằm thẳng ở phía trên. Giống như, từ khi lão công tới nhà về sau. Yêu thế của mình, toàn cũng bị mất. Lâm Hiên mang theo nhị bảo đi vẽ vời. Đại bảo thì tại hoạt động trong vùng. Cùng ba ba lần trước vì bọn họ làm cái kia tiểu robot cùng nhau chơi đùa. Bảo bảo, mụ mụ cũng chơi với ngươi. Có được hay không? Nhìn lấy đại bảo một người đang chơi. Dương Tử Di tới gần đại bảo bên cạnh. Ôn nhu thì thầm nói. Đại bảo nhìn lấy mụ mụ. Nghĩ nghĩ. Sau đó nói một câu. Tốt ba, quảng cáo, chính mình bảo bối, coi như bị chê, Dương Tử Di cũng không có khả năng tức giận. Biểu hiện của bọn hắn, cũng đủ để chứng minh. Hai cái tiểu gia hỏa, 10 phần thông minh, hai đứa bé, như vậy thông minh, nàng cái này làm mụ mụ cao hứng còn không kịp đây. Bọn họ nhất định là kế thừa chính mình ưu tú gen. Ân, nhất định là như vậy. Dương Tử Di 10 phần tự tin nghĩ đến. Dành thời gian, Dương Tử Di còn nhìn một chút lão công đang bồi lấy tiểu công chúa vẽ vời. Nhị bảo tại ba ba đồng hành. Chơi đến rất vui vẻ. Tuy nhiên nhị bảo vẽ họa. Không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng là chơi đến lại rất vui vẻ. Mà lại Lâm Hiên có lúc. Sẽ còn cho nhị bảo kể một ít thì thầm. Đến mức nói là cái gì. Dương Tử Di cũng không rõ ràng. Bảo bối, ngươi biết ba ba tại cho muội muội nói cái gì thì thầm sao? Dương Tử Di nhìn lấy đại bảo, hiếu kỳ nói, ba ba tại khoa trương muội muội. Đại bảo nãi thanh nãi khí nói, ừ, đại bảo biết ba ba tại khoa trương muội muội. Nghe nói lời này, Dương Tử Di hơi sững sờ, sau đó cười cười. Ba ba nói, muội muội, tiểu công chúa, đại bảo, tiểu vương tử, cái kia mụ mụ là cái gì đây? Mụ mụ cũng là mẹ nha. Các ngươi là tiểu vương con, tiểu công chúa, mụ mụ cũng là mụ mụ. Ba ba liền không có nói, mụ mụ là hắn cái gì không? Tỷ như đại công chúa, mụ mụ là, đại bảo bối, tốt a. Dương Tử Di cảm thấy mình bị đại bảo đánh bại. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.